Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 646, người này vì cái gì không biết xấu hổ như vậy? Đệ nhất cang, tháng 7 gió thật ấm. Lục Viễn nhìn Los Angeles Thánh Monica trên bờ biển, cái kia một đám nằm bò tắm nắng hoặc người đánh lấy bờ cát bóng chuyền các du khách. Hắn trên mặt lộ ra vài phần hướng tới biểu tình. Từng có thời gian, chính mình làm mộng đều sẽ mơ thấy tới dạng này trên bờ cát đánh đánh bóng chuyền. Phơi phơi bờ cát, thuận tiện dùng rất đơn thuần ánh mắt nghiêm túc mà thưởng thức một chút một ít hình dạng không đồng nhất lớn nhỏ không đều các loại nhan sắc cầu. Bất quá, này phân hướng tới cũng gần chỉ là liên tục một lát thời gian mà thôi. Hắn lại tiếp tục quay đầu nhìn xem chiếc thuyền lớn kia. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hô, rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Trên biển Dương Cầm Sư, chụp dài như vậy thời gian. Hiện tại cuối cùng đã tới giai đoạn kết thúc. Nếu không ngoài ý muốn, tại tháng sau ngày 15, trên biển Dương Cầm Sư, liền có thể truyền phát tin đi. Khá tốt, Lục Viễn gật gật đầu. Đoạn này thời gian hắn có chút mệt hỏng rồi. Hắn nghĩ chờ trên biển Dương Cầm Sư chụp xong về sau, hắn muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Đi qua bờ cát, ngồi trên pho an bài hảo hồi xe của công ty về sau, Lục Viễn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Kimura. Kimura là ai? Error bản. Whitley Sonenzam, người phụ trách. Hắn tìm ta làm cái gì? Lục Viễn mờ mịt. Whitley Sonenzam, cái này tạp chí Lục Viễn là biết đến. Đây là Error bản, một nhà cực kỳ nổi danh truyện tranh tạp chí. Đồng thời ra tới quá rất rất nhiều như là Hellgirl, Yu-Gi-Oh, Doraemon, chờ bạo hỏa manga anime. Công ty mình phía dưới, Naruto, cùng Bleach, chính là tại đây ra manga anime trong công ty. Còn tiếp, bất quá, hắn làm tới tìm ta làm cái gì? Nửa giờ về sau, Lục Viễn bước xuống xe. Khi hắn đi xuống tới về sau, hắn nhìn đến một cái mang theo mũ beret từ lão nhân chính nghiêm trang ngồi tại bên ngoài công ty. Trên ghế đá nhìn bên ngoài công ty một cây cây cỏ. Đồng thời đứng bên cạnh một người đeo kính kính phiên dịch bộ dáng thanh niên. Khi lão nhân nhìn đến Lục Viễn về sau, lão nhân kích động mà đứng lên hướng hắn nghênh đón. Vốn dĩ ánh mắt bình tĩnh trong nháy mắt biến thành một cỗ không cách nào hình dung hưng phấn. Lục Quân, ngươi hào, xin chào, ngươi chắc là Kimura tiên sinh đi, Lục Quân. Ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi so ta nghĩ đến muốn trẻ trung hơn nhiều. Quá bất khả tư nghị, quả thực là bất khả tư nghị. Kimura nắm Lục Viễn cánh tay, thật lâu không chịu buông ra. Thanh âm càng là mang theo một tia âm dung, tựa như fan nhìn thấy thần tượng giống nhau. Kimura tiên sinh, chúng ta đi vào nói đi. Lục Viễn lộ tươi cười. Chỉ là biểu tình dần dần có chút xấu hổ. Ngưỡng mộ, cái này, bị như vậy một cái hình dung tiều tụy lão nhân ngưỡng mộ cảm giác thật sự là... hào, Kimura gật gật đầu, theo sau buông ra tay đi theo Lục Viễn đi vào công ty. Lục Quân, ta muốn cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền. Ta nguyện ý hoa 3.000 vạn một bộ nhân dân tệ. Mua cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền. Kimura tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi xác định muốn hoa 6.000 vạn nhân dân tệ mua cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền? Đúng, Lục Quân, thực thật có lỗi. Kimura tiên sinh, cái này hai bộ truyện tranh trao quyền ta đã cho ngươi. Nhưng là cái này manga anime bản quyền lời nói, ta không thể cấp ngươi, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi manga anime trao quyền cải biên. Trao quyền cải biên là trao quyền cải biên. Một trận thổi phủng quá về sau, Lục Viễn rốt cuộc biết cái này Kimura ý đồ đến. hắn muốn chính mình manga anime bản quyền. Đúng vậy, là bản quyền, không phải trao quyền tải biên. Lục Viễn thông qua Kimura tư liệu biết Kimura, Weekly Shonen Jump, mặt sau còn có một nhà danh là JG, manga anime công ty. Rất có bao nhiêu danh manga anime đều là từ nhà này, JG, manga anime công ty ra tới. Bất quá, Lục Viễn híp mắt lại. Kimura người này nhìn như người thành thật bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là tinh thật sự a. Khi hắn nói ra 3.000 vạn một bộ mua cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền về sau, vẻ mặt của hắn là thực kích động, lộ ra một bộ chính mình xuất huyết nhiều bộ dáng. Vẻ mặt của hắn, thanh âm của hắn không một đều lộ ra Lục Viễn kiếm được biểu tình. Trên thực tế, nếu là một năm trước, làm Lục Viễn nhìn đến lớn như vậy, con số tâm bên trong tuyệt đối sẽ kích động một phen. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn cũng không có bất kỳ ý tưởng. Tuy rằng 6.000 vạn không phải số nhỏ mục đích, nhưng là 6.000 vạn nhân dân tệ liên tưởng mua đi lại mạn bản quyền đây là ý gì? Chính là 6.000 vạn khối nhân dân tệ. Đem cái này hai bộ truyện tranh manga anime bản quyền toàn bộ mua đi. Cũng chính là ý nghĩa cái này 6.000 vạn nhân dân tệ về sau. Cái này hai bộ truyện tranh manga anime mặc kệ có bao nhiêu hỏa, bao nhiêu nghiêu bức đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu Lục Viễn không phải xuyên qua người, có lẽ cái giá tiền này là thật không tồi. Nhưng Lục Viễn là xuyên qua người. Bleach cùng Naruto tại thế giới ban đầu có bao nhiêu hỏa? Lục Viễn sẽ không biết. Liền tính thế giới này cùng thế giới ban đầu có chút khác nhau, Lục Viễn cũng sẽ không bán. Dùng một câu thực không nói gì lời mà nói, 6.000 vạn đô la cũng không có khả năng bán manga anime bản quyền. Lục Quân, tuy rằng trước mắt cái này hai bộ manga anime thị trường điều tra doanh số phương diện thực không tồi, nhưng R bản hảo truyện tranh thật sự là quá nhiều. Hơn nữa hiện tại lại là manga anime tiêu điều thời gian. Giống Hellgirl như vậy tại R bản bạo hòa kỳ tích manga anime đã không có khả năng tồn tại. Kimura nhìn Lục Viễn, trên thực tế, hắn có chút khó hiểu. 3.000 vạn một bộ manga anime trao quyền, cái này cùng R bản một ít một đường manga anime không sai biệt lắm à. Thật có lỗi, Kimura tiên sinh, nếu là trò chuyện bản quyền lời nói, bản quyền của ta là không có khả năng bán. Lục Viễn lắc đầu, biểu tình trở nên thực kiên định. Kia, Lục Quân ý tứ là trao quyền, đúng vậy, là trao quyền. Ta nguyện ý đem cái này hai bộ manga anime cải biên trao quyền cho ngươi. Dĩ nhiên, phương diện giá tiền hai bộ ta cảm thấy 6.000 vạn cũng quá thấp. Này không phù hợp ta tâm lẽ ra giới vị. Ta hy vọng có thể được đến manga anime hai thành chia làm. Lục Quân, ngươi cái này, có điểm hung đi. Cái này, ta đây khó tiếp thụ. Kimura nghe được này thời điểm trong nháy mắt liền không ngừng lắc đầu. Đùa gì thế? Loại đãi ngộ này, bất chính là cùng Hendoruru lão sư đãi ngộ không sai biệt lắm. Liền tính trước mắt, Bleach cùng Naruto, nhân khí phi thường cao cũng không được đi. Hơn nữa mấy năm nay R bản manga anime xác xác thật thật có chút đi vào hơi uể oải giai đoạn. Bởi vì là trước 2 năm một bộ tên là Nagi no Asukara mệt một số tiền lớn về sau, dây gì khắp mọi mặt tài chính phi thường hữu hạn, không có khả năng lại thương cân động cốt tiêu tiền mạo hiểm. Vạn nhất lại mệt cái kia, dây gì công ty làm không hảo thật sự muốn đi vào trời đông giá rét khó khăn thời gian. Kimura tiên sinh, cái kia thật là quá đáng tiếc. Lục Viễn nở nụ cười. Đúng vậy a, có chút tiếc nuối. Kimura đứng lên tỏ vẻ rất tiếc nuối. Lục Quân, tuy rằng manga anime cải biên không có nói xuống dưới, nhưng chúng ta Weekly Shonen Jump vẫn là thực hy vọng cùng Lục Quân tiếp tục tại truyện tranh phương diện hợp tác đi xuống. chúng ta tính toán mạnh mẽ mở rộng, cũng tuyên truyền ngươi cái này hai bộ truyện tranh. Lục Quân, đây là chúng ta kế tiếp tuyên truyền kế hoạch. Lục Quân, ta hy vọng ngươi có thể xem. Nga, trong phòng hội nghị, Kimura thấy mình nói không dưới manga anime bản quyền trong lòng có chút thất vọng. Không khuyết điểm hy vọng về thất vọng, nên làm công việc vẫn là nên làm. Ngay sau đó, hắn đem một phần thật dày tuyên truyền kế hoạch thư đưa cho Lục Viễn trước mặt. Làm Lục Viễn tiếp nhận kế hoạch thư về sau, hắn nhìn đến phần kế hoạch này thư phân là hai bộ phận. Một phần là toàn bộ Erevan, một phần khác là tiếng Trung. Lục Viễn nghiêm túc mà xem xong kế hoạch thư về sau thì cũng chẳng có gì ý kiến. R bản nơi này hắn không quá thục, tuyên truyền phương diện, giao cho bọn họ đường xa ngược lại cũng yên tâm. Đang xem đến Lục Viễn gật đầu đồng ý về sau, Kimura trên mặt đã lộ ra tươi cười. Trên thực tế mấy thứ này ở trong điện thoại nói thì tốt rồi. Nhưng Kimura vẫn cảm thấy chính mình muốn bảo trì nhất định thành ý. Rốt cuộc tại Kimura trong mắt nói sinh ý chính là nói sinh ý. Liền tính nói đến hai bên đều không tràn đầy, đều tức giận đến không được, đều gần là sinh ý. Nhưng một khi đàm phán thành công, thí dụ như hay hắn bên trong còn tiếp chuyện tranh, hắn sẽ không bởi vì một số không thoải mái mà cố ý làm một ít động tác nhỏ. Rốt cuộc, đây là nhân phẩm. Tại hai người trò chuyện xong mấy thứ này về sau, Kimura cũng không có muốn lúc rời đi. Theo sau cùng Lục Viễn nhắc tới rất nhiều âm nhạc phương diện. Cái này bên trong hỗn loạn đối Lục Viễn mấy đầu từ khúc ca ngợi cùng kính ngưỡng. Lục Viễn đột nhiên phát hiện Kimura cái này tiểu lão đầu đối âm nhạc phương diện tri thức lượng phi thường khủng bố, cho tới mặt sau trên cơ bản đều là Kimura đang nói. Mà Lục Viễn tại nghe, thậm chí cái gì hậu hiện đại chủ nghĩa cổ điển phong cách loại hình. Khiến cho Lục Viễn nghe không hiểu danh từ đều bị Kimura nói ra miệng. Lục Viễn nghe Kimura làm nhảm không ngừng nói. Theo sau xem vô ý thức nhìn lên ở giữa. Hắn phát hiện tại đã là chạng vạng 6 giờ đồng hồ. Lục Viễn nhìn bên cạnh Vương Vĩ Tuyết đi tới cùng hắn đánh một cái ăn cơm ánh mắt bộ dáng. Ngày mai Vương Vĩ Tuyết liền phải hồi quốc. Tối hôm nay Lục Viễn vốn dĩ tính toán cùng Vương Vĩ Tuyết cùng nhau ăn một trận bò bít tết. Hưởng thụ một chút hai người thời gian. Không được nhìn Kimura hoàn toàn không có nhãn lực giới bộ dáng. Rốt cuộc nhìn Kimura, không nhẫn ở đánh gãy Kimura. Kimura tiên sinh, cơm chiều đã đến giờ. Nếu không kiến nghị, nếu không, cùng nhau ăn bữa cơm tối. Bất quá, Kimura tiên sinh, ngươi hẳn là cũng rất vội đi. Nếu vội lời nói liền tính, Lục Viễn ám chỉ Kimura. À, vậy thì tốt quá, không vội, có thể cùng Lục Viễn tiên sinh nhiều tâm sự đây là vận may của ta. Ta biết nơi này có một nhà bò bít tết ăn rất ngon. Lục Viễn tiên sinh, nếu không chúng ta cùng đi ăn bò bít tết đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn đến lão nhân càng thêm biểu tình kích động về sau. Hắn nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Mẹ nó, hắn chỉ là lễ phép a. Hoa Hạ truyền thống chủ nghĩa khách sáo lễ phép lời nói. Người không hiểu cái gì kêu lễ phép sao? Chính là lễ phép mời một chút. Người mẹ nó còn thật sự. Người liền không thể tự giác một chút. Vậy được rồi, Kimura tiên sinh. Lục Viễn nghẹt đến mức có điểm chứng đau. Người này là lại đây cọ cơm. Người này vì cái gì so ta còn không biết xấu hổ. Ân, ngoặc kép, bò bít tết ăn đến không vui sướng lắm. Ngồi xuống về sau liền đến chỗ tràn ngập một cỗ không sung sướng không khí. Ít nhất, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người đều cảm thấy Kimura con kỳ đà cản mũi này thật sự là quá sáng. Quán cà phê truyền đến Dream Wedding, thanh âm. Kimura lão nhân nghe được thanh âm này về sau, vạn phần kích động, sau đó Vương Vĩ Tuyết nhìn lão già này làm nhảm không ngừng cùng Lục Viễn nhắc tới Dương Cầm nghệ thuật. Đương nhiên, trên cơ bản đều là Kimura đang nói. Lục Viễn tại nghe, nàng chú ý tới Lục Viễn biểu tình. Lục Viễn cũng là không nói gì. Rốt cuộc, sau khi ăn xong chừng 10 phút đồng hồ, Lục Viễn, ngươi chờ chút không phải có một hồi thực hội nghị trọng yếu sao? Hiện tại giống như không còn kịp rồi. À, hình như là, chạy nhanh đi. Hào, Lục Viễn vô ý thức nhìn lên ở giữa. Sau đó thành thạo mà đem trên mâm bò bít tết ăn đến không còn một mảnh. Ăn xong sau xin lỗi nhìn thoáng qua Kimura. Kimura tiên sinh, thực thật có lỗi. Ta đột nhiên nghĩ tới có một cái thực hội nghị trọng yếu. À, Lục Quân. Này hội nghị cùng truyện tranh có quan hệ sao? Ta nghe nói ngươi tại nước Mỹ cũng có truyện tranh công ty. Kimura ánh mắt sáng lên. Không, không quan hệ, là nội bộ công ty một ít chuyện. Kimura tiên sinh, đến tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Lục Viễn nhìn đến Kimura ánh mắt sáng lên về sau liền mẹ nó có chút không nói gì. Được, không quan hệ. Kimura tiếc nuối gật đầu, theo sau nhìn Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người lộ tươi cười xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, hắn lại cảm thấy tiếc nuối. Đại khái qua nửa giờ về sau, Kimura ở tại cửa tiệm cà phê miệng, theo sau hắn mờ mịt nhìn $300 giấy tờ. Hắn bừng tỉnh, hắn đột nhiên đã hiểu, giống như chính mình xuất hiện lỗi thời. Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ngươi nói, làm manga anime công ty là không phải thực kiếm tiền. Mấy năm nay R bản manga anime xác thật tiêu điều một chút. Nhưng chỉ cần không chơi lớn, kiếm tiền vẫn là kiếm tiền. Chờ đã, Lục Viễn, ngươi muốn làm sao? Không, không làm gì, chính là hỏi một chút. Ngươi đối manga anime công ty hiểu bao nhiêu? Hiểu rõ một chút, nhưng cũng không nhiều. Nga, vậy thì nói một chút. Ngươi muốn hiểu biết khối nào? Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết đi tại bờ sông đường nhỏ thượng. Lục Viễn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khác thường ý niệm. Theo sau, khi hắn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà cùng Lục Viễn nói rất nhiều về R bản manga anime hiện. Chẳng cùng tình huống về sau. Lục Viễn có chút ngốc, ngạch, đây là không nhiều lắm. Chảo ăn trộm, đừng chạy, chảo ăn trộm. Vừa lúc đó, Lục Viễn nghe phía sau có một nữ hài tử hô to. Lục Viễn vô ý thức nhìn xem mặt sau. Theo sau, hắn nhìn đến một trận hắc ảnh ở trước mặt mình hiện lên. Lục Viễn mới vừa suy nghĩ phát huy một chút chính mình chính nghĩa anh hùng tinh thần. Nhưng là, phanh, vốn dĩ thực nghiêm túc cùng Lục Viễn nói R bản hiện trạng Vương Vĩ Tuyết đột nhiên híp mắt lại. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện hung hăng xoay người. Theo sau, Lục Viễn thấy được một trận lệnh chính mình một màn trọn đời khó quên. Hắn, sợ ngây người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.